Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 17, Lý Vũ Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe ngựa, Lý Vũ Kỳ cuối cùng cũng buông lời mà suốt dọc đường nàng đã nín lại, hướng về đới manh mà nói, thế nào, không sao chứ, là do ta sơ suất. Thuộc hạ của Vương Tử Kiệt đều là những kẻ tài giỏi, có lẽ trong đó có kẻ tinh thông ẩn nấp, ta không nhắc nhở ngươi, làm ngươi bị mắc bẫy. Từ khi Ngô Chiết Hàm rời đi, lòng phiền muộn cũng đã tản đi. Suốt dọc đường, nhìn thấy Lý Vũ Kỳ tự trách, nàng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, bèn lập tức lặp lại câu nói không cần phải như vậy hai lần nữa, đầy thành khẩn. Vương Tử Kiệt đối với ngươi có ác ý, cũng vì ngươi trước đây từng được Hoàng thượng cứu giúp, lại là người ta mang đến. Lý Vũ Kỳ cười khổ, khóe môi khẽ nhếch, hắn vốn lòng dạ xảo quyệt, Hoàng thượng, vị ấy lại có tính cách như vậy. Đới manh nhớ lại cảnh Ngô Chiết Hàm dùng ngọc ấn tuyên đọc phán quyết, trong lòng không hoàn toàn tán thành lời của Lý Vũ Kỳ. Dù Ngô Chiết Hàm đôi khi hành sự có phần mốc nghếch đến đáng yêu, nhưng khi cần khí phách, vẫn rất khí phách. Xe ngựa tiến đến cổng cung, nhưng lại bị đội vệ sĩ vàng chặn lại. Xin dừng lại, Kỳ Vương, đội vệ sĩ vàng ngang ngược hô lớn với ba người trong xe. Vô lễ, Lý Vũ Kỳ ngồi yên trong xe, hạ giọng quát. Các vệ sĩ của nàng ngoài xe lập tức rút đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đội vệ sĩ vàng. Ngươi là ai mà dám thất lễ bản vương? Lý Vũ Kỳ không xuất hiện, chỉ lạnh lùng cười một tiếng từ trong xe. Khinh mạn bậc cao, theo luật phải chém. Vệ sĩ đứng đầu trong đoàn, nhìn chằm chằm vào đội vệ sĩ vàng, trầm giọng nói. Đội Kim Ngô vệ ngập ngừng, biết rằng nếu còn dám bất kính, chắc chắn sẽ bị chém ngay tại chỗ. Do dự một chút rồi cuối cùng chậm rãi quỳ xuống nửa người, nghiến răng nói. Tiểu nhân tuân lệnh Hoàng thượng hành sự, lời lẽ có mạo phạm, xin Kỳ Vương đại nhân tha lỗi. Trong xe, không có ai trả lời. 10 giây sau, vệ sĩ đứng đầu cảm nhận được tín hiệu từ trong xe của Kỳ Vương, mới từ từ thu đao, cả đội vệ sĩ cũng theo sau thu đao. Đội vệ sĩ vàng động đẩy, định đứng dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng rút đao. Xoạt xoạt. Hắn hơi loạng choạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố gắng ổn định thân hình, cúi đầu thật sâu nói. Tiểu nhân tuân lệnh, xin Kỳ Vương, xin đới manh và Mặc Hàn hai người tạm thời tới tuyển viên. Nghỉ ngơi, cả không gian chìm vào im lặng như chết, để cho vệ sĩ đứng đầu chịu đủ, Lý Vũ Kỳ mới khẽ cười, nói. Vậy nếu là hoàng lệnh, bản vương sao dám không tuân? Đi tuyển viên đi, vâng, người đánh xe đáp lại, quay đầu xe đi. Chỉ khi xe ngựa khuất bóng, đội vệ sĩ vàng mới dám chậm rãi đứng dậy. Trong xe lại một mảnh tĩnh lặng, Lý Vũ Kỳ vừa rồi phóng ra khí thế, khiến cả đới manh và Mặc Hàn cũng ngẩn người một lúc. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Đới manh là người đầu tiên phản ứng lại, vỗ tay khen ngợi Lý Vũ Kỳ. Lý Vũ Kỳ ngươi cũng lợi hại như vậy sao? Mặc Hàn cũng tiến lại gần. Không không không, Lý Vũ Kỳ vừa xua tay vừa cười. Lúc nãy khí thế cứ như chưa từng tồn tại. Đây gọi là gì nhỉ? Kỳ Vương tài trí song toàn, không cần một binh một tướng đã hạ gục vệ sĩ vàng trước cửa. Kỳ Vương tài trí vô song, khiến tay sai của Vương Tử Kiệt phải rút lui. Mặc Hàn tiếp lời, ba người không nhịn được mà cười phá lên. Cười đủ rồi, Mặc Hàn nghĩ đến công việc chính, liền hỏi Lý Vũ Kỳ. Lý Vũ Kỳ, tuyển viên là nơi nào vậy? Chuyện này để sau rồi nói. Ngươi có biết vì sao hoàng đế đương nhiệm lại là người này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vũ Kỳ lại bất ngờ đưa ra một câu hỏi. Không biết, vì Ngọc Ấn Quốc gia, từng có một vị linh tôn đi qua tổ quốc, để lại một câu. Ai chiếm Ngọc Ấn, người ấy sẽ chiếm thiên hạ. Từ đó Ngọc Ấn trở thành linh vật, trong mỗi thế hệ hoàng đế đều có một người có thể tự nhiên gọi đáp với Ngọc Ấn Quốc gia. Đới manh hỏi. Vậy người có thể gọi đáp Ngọc Ấn Quốc gia lần này là Ngô Chiết Hàm. Đúng vậy, à, đới manh và Mặc Hàn đồng thanh thốt lên, vẻ mặt đầy sự bừng tỉnh. Dù năm phần thì cũng đã là rất hào phóng với họ, họ cũng rất biết ơn. Nhưng nói thật lòng thì tính cách của Ngô Chiết Hàm vẫn không thể trở thành một hoàng đế tốt theo nghĩa thông thường. Họ cũng đã từng thắc mắc về điều này. Nhưng cái này có liên quan gì đến tuyển viên? Mặc Hàn hỏi, đừng vội. Nghe nói Thái Thượng Hoàng đã lập ra một kế hoạch rèn luyện cho Ngô Chiết Hàm kéo dài suốt 10 năm, quyết tâm đào tạo hắn thành một hoàng đế xứng đáng. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau vài năm, Thái Thượng Hoàng vốn khỏe mạnh bỗng dưng đột ngột qua đời. Thời điểm ấy vô cùng kỳ quái, Thái Thượng Hoàng đang ở độ tuổi trung niên, bỗng nhiên lâm bệnh nặng, nghe nói linh hạch nứt vỡ, linh hải mất ánh sáng, các đại phu trong cung không thể làm gì. Chỉ trong một canh giờ, ngay cả di thư cũng chưa kịp viết đã qua đời. Lý Vũ Kỳ, Mặc Hàn hiếm khi nào có chút run rẩy trong giọng nói. Chuyện này là cách đây bao nhiêu năm? Một năm trước, Lý Vũ Kỳ nhận ra mình lỡ lời, liếc nhìn Mặc Hàn một cái đầy lo lắng, hiểu rằng chuyện này gợi lại quá khứ của nàng. À, Mặc Hàn gần như vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đới manh theo dõi cuộc trò chuyện này, vẻ mặt suy tư, khẽ nhíu mày. Lý Vũ Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề, nói tiếp. Lúc ấy Hoàng thượng đang trị vì ở Mẫu Huyện, khi trở về thì đã muộn. Nàng đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm, mặc dù hữu tướng đã cố gắng ngăn cản, nhưng tả tướng Vương Tử Kiệt vẫn lợi dụng cơ hội làm loạn triều chính. Ngày thứ tư, trong lễ đăng quang của nàng, kẻ họ Vương ấy dám ép nàng giao nộp ngọc ấn, nghe nói hữu tướng đã chết để can gián, mới ngăn được sự hỗn loạn của triều thần, cuối cùng lễ đăng quang mới hoàn thành. Vì thế hiện nay trong triều không có hữu tướng, Lý Vũ Kỳ thở dài, thật sự là trung nghĩa, đới manh cảm thán, sau một chút im lặng, Lý Vũ Kỳ tiếp tục, hậu cung của Thái Thượng Hoàng theo quy định thì phải cùng Hoàng đế chết theo, nhưng Hoàng thượng hiện nay phản đối việc này. Cuối cùng các phi tần của Thái Thượng Hoàng mới được ăn dưỡng tại Tuyền Viên. Nói đến đây, sắc mặt Lý Vũ Kỳ có chút kỳ lạ, nàng không khỏi liếc nhìn Mặc Hàn. Ờ hàm, nghe nói bên trong còn có, đối ẩm cùng nhau, em, Mặc Hàn khẽ gật đầu, vẻ suy nghĩ rồi bất giác quay đầu về phía đối manh, nhưng kịp dừng lại, tuy nhiên Lý Vũ Kỳ đã rõ ràng nhìn thấy. Đối manh lại không hề nhận ra, chỉ tò mò hỏi. Đối ẩm cùng nhau là gì? Là, hỗ tương, Lý Vũ Kỳ trả lời. Hỗ tương là gì, một loại linh khí sao? Chính là, Mặc Hàn, người giải thích đi. Mặc Hàn cười, đôi mắt cong lại như hai cây cầu nhỏ, liên tục vẫy tay. Ta không biết đâu, ta rất trong sáng, ta chẳng biết gì cả. Đới manh nhìn thoáng qua nụ cười của Mặc Hàn, cảm thấy như mình bị lạc vào một mê cung triết học. Được rồi, để tôi nói, vì Thái Thượng Hoàng băng hà, nên trong Tuyển Viên chỉ còn lại những thiếu nữ xinh đẹp, họ có người, cảm mến nhau, yêu thương nhau, rồi ở bên nhau suốt đời. Điều này gọi là đối ẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cách gọi khác của đối thực là hỗ tương, Lý Vũ Kỳ giải thích, cách chương.